Vợ đồng chí cố lên. Chương 18, hiểu lầm lớn rồi. Góc truyện audio.com. Trở lại phòng làm việc, nhìn cả phòng đầy người chen chúc nhau. Triệu Nhiễm Nhiễm ngơ ngẩn, Giang Tiềm lần lượt giới thiệu. Đến phiên giới thiệu Tưởng Thị Phi thì cô nghe tên này thiếu chút bật cười. Tưởng Thị Phi, nói Thị Phi, thật là một cái tên rất hay. Đầu lưỡi của anh ta có phải đặc biệt dài hay không? Triệu Nhiễm Nhiễm không ngờ lại gặp nhiều người thế. Cô cũng không mang theo quà ra mắt gì. Suy nghĩ một chút liền lấy mấy gói kẹo mang đến cho Giang Tiềm trong túi xách ra. Mời mọi người ăn, mọi người được cho kẹo vui vẻ. Còn không dám thật vui mừng. Chuyện phát kẹo này dù thế nào cũng phải đợi đến lúc kết hôn đó mà. Càng ăn càng thấy ngon. Hai người này thật đúng là xứng. Gặp được người, ăn được kẹo, cũng đủ thú vị, cũng nên chừa lại không gian cho hai người yêu đã lâu không gặp rồi. Đặng Vĩnh Đào dẫn đầu những người đó rời đi. Lúc cuối còn dặn dò đừng quên buổi tối cùng nhau ăn cơm. Bọn họ cũng phải tỏ một chút tâm ý. Sau khi mọi người đi rồi, Giang Tiềm bắt đầu khoe khoang những chiến công mình lập được. Phần thưởng giải nhì giải ba cho một người thật nhiều, cùng với phần thưởng giải nhất cho tập thể cũng nhiều nữa. Triệu Nhiễm Nhiễm thoải mái. Em nói sao anh lại tài như thế? Thì ra là vậy, Giang Tiềm được cô khen có chút ngượng ngùng. Sùng bái không? Triệu Nhiễm Nhiễm bị chọc cười. Gắng sức mà gật đầu. Trong lòng cũng có lòng thương. Đây đều là vinh dự mà anh dùng mạng để đổi. Nhìn xong, Giang Tiềm để Triệu Nhiễm Nhiễm nửa nằm ở trên ghế sofa. Chuyển cả hai chân cô lên, bàn tay nhẹ nhàng thay cô xoa xoa, hóa giải sự mệt nhọc cả ngày. Hôm nay ngồi xe thời gian dài như vậy, mệt không? Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, lần sau ngồi xe lửa, xe đỏ hơi choáng. Giang Tiềm vừa nghe, trong lòng đẹp đẹp, lần sau còn tới thăm anh. Bàn tay thon dài có vết chai của anh có tiết tấu vuốt ve bắp chân của cô từng cái. Xoa vòng vòng, xương cốt dường như dần dần mềm mại dưới tay của anh. Giống như có thể nở ra một đóa hoa. Hơn nữa Triệu Nhiễm Nhiễm khẽ nheo cặp mắt lại. Hấp dẫn như vậy thật sự thật không có nhân đạo. Giang Tiềm kiềm chế mấy lượt vẫn không thể dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trong tim. Vậy mà Triệu Nhiễm Nhiễm cũng đang lúc này không biết chết sống thêm dầu vào lửa. Thật ra thì cô chỉ là bởi vì lực độ trên tay anh gia tăng. Hơi đau hừ một tiếng, ai ngờ lại đốt chạm xăng dầu. Một giây kế tiếp, Giang Tiềm chợt vươn lên, răng môi chính xác ngậm chặt cô. Giang Tiềm hôn sâu mà dùng sức, như muốn dung hòa cô vào trong cơ thể mình. Hiện tại đã hiểu, tại sao mình lại yêu cô ấy như ấy. Lần đầu tiên gặp cô ấy đã bị hấp dẫn, bởi vì một cái nhăn mày một nụ cười của cô mà hưng phấn. Vì một cái cau mày của cô mà lo lắng. Nếu như quan hệ thân mật có thể khiến cô gả cho anh sớm chút. Vậy anh thà bị chửi cũng muốn làm với cô ngay. Cả người cô bị anh ôm vào trong ngực. Triệu Nhiễm Nhiễm cơ hồ hít thở không thông. Mất đi ý thức, môi lưỡi của anh điên cuồng mang theo dục vọng dày đặc. Dao động ở hai má và cần cổ của cô. Càng ngày càng xuống, đột nhiên, ngực chợt lạnh, áo sơ mi bị thô lỗ vén lên. Giang Tiềm vội vàng lại mạnh mẽ đẩy áo ngực lên, vừa ngậm, vừa cầm, anh đoạt lấy nụ hoa trước ngực cô, tim cũng kích động run rẩy. Tiềm Tiềm, không được, không được, một tay Giang Tiềm cầm lấy hai cổ tay yếu ớt của cô đưa tới đỉnh đầu. Hôn hôn, một tay kia lặng lẽ tiếp cận phần eo mềm của cô. Ngón tay thử thăm dò đưa vào trong quần jean từng chút. Triệu Nhiễm Nhiễm như nhũn ra. Nhưng vẫn biết mất trinh tiết là chuyện lớn. Lúc này ngăn lại anh. Không được Tiềm Tiềm, mau dừng lại. Chưa kết hôn không được. Em trai của em sẽ đánh em. Giang Tiềm đổ thật nhiều mồ hôi. Ngón tay vẫn không thuận không buông tha chui vào trong. Hơi thở cực độ không yên. Lát nữa anh liền đi đánh báo cáo xin cưới. Được không, Nhiễm Nhiễm, chúng ta kết hôn. Được không, đừng nói cô không muốn. Dù muốn, cô dám gật đầu sao? Vì chuyện này mà kết hôn, anh không biết xấu hổ nói. Cô cũng không dám đồng ý, đây. Đều là thời gian dài chia lìa gây họa. Khi Triệu Nhiễm Nhiễm đang rối rắm, tiếng gõ cửa vang lên, tay Giang Tiềm hơi chậm lại, lúc này liền muốn đấm người. Ai, lại hung hăng gõ cửa mấy tiếng. Tiềm Tiềm, anh mau xem đi, nếu không cửa sẽ hư. Giang Tiềm yêu thương thở dài một tiếng, giúp cô để áo xuống, lật người xuống đất chuẩn bị đấm người. Cửa vừa mở ra, quát cả rồi, anh tới làm gì, tôi thăm em gái tôi. Không được, Giang Tiềm đưa lưng về phía Triệu Nhiễm Nhiễm hung ác trừng Trương Vũ một cái. Anh cũng không muốn khiến vợ biết mình và anh họ gần đây ngày ngày đánh lôi đài. Triệu Nhiễm Nhiễm cũng ngồi dậy, gương mặt vẫn phấn hồng, cứng đờ cười nhẹ một tiếng. Gọi người, anh hai, Trương Vũ đáp một tiếng. Anh đi lấy cho em vài thứ. Chờ đóng cửa, Giang Tiềm, đi cho lấy nước cho em gái tôi uống đi. Trương Vũ nói xong liền đi. Giang Tiềm dở khóc dở cười. Vậy anh đi lấy nước, lập tức trở lại. Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, ngắm một vòng bốn phía, thấy có máy vi tính, liền muốn lên mạng một lát để hóa giải lúng túng. Máy vi tính có thể lên mạng không? Có thể, tự em chơi đi. Vậy mà, không đợi Triệu Nhiễm Nhiễm mở máy, Giang Tiềm lại nhào về, đè lại tay của cô. Đừng, đổi máy vi tính, thế nào? Giang Tiềm cũng sắp toát mồ hôi rồi. Chỗ của anh có không ít mấy tấm hình bậy bạ. Aoi, Asakawa Ran, Ozawa Maria, nếu biết cô đến, đã sớm xóa sạch, chỉ là mấy tháng rồi không có xem, nên quên mất việc này. Cơ mật à, vậy em không vọc máy vi tính. Giang Tiềm cười cười, trong lòng có chút băn khoăn. Không có chuyện gì, đừng mở folder có chữ A là được. Triệu Nhiễm Nhiễm không có nghĩ sâu. Không sao cả, không lên mạng cũng không phải không được. Giang Tiềm đến phòng bếp lấy nước lọc. Phải đợi một lát, anh vừa ra cửa, Trương Vũ liền đi tới. Quăng cho Triệu Nhiễm Nhiễm mấy tấm hình. Xem một chút, đây đều là của Giang Tiềm. Triệu Nhiễm Nhiễm liếc một cái, mặt liền đỏ lên, cái gì đây chứ, đều là mỹ nữ khỏa thân. Anh hai, anh cho em xem cái này làm gì? Em cứ nói đi. Trương Vũ kéo cái ghế ngồi vào bên cạnh Triệu Nhiễm Nhiễm. Không phải cậu ấy không tốt, xem mấy thứ này cũng không coi vào đâu. Chỉ là, cậu ta không có tốt như em nghĩ đâu. Không phải một người hiểu cách sống tỉ mỉ. Em phải hiểu rõ cậu ấy. Nếu như hiểu khuyết điểm của cậu ấy rồi vẫn có thể tiếp nhận. Vậy xem như anh không nói gì cả. Cậu ấy là bạn thân của anh, anh cũng vui khi thấy hai người hạnh phúc. Khác, bây giờ em không thể đầu óc nóng lên nên cái gì cũng nghe cậu ấy. Em là con gái, thua thiệt là em, có nghe hay không? Triệu Nhiễm Nhiễm gãi gãi đầu. Em biết rồi anh ha. Nói xong Dương cầm lên. Xem mấy thứ này cũng không tính là gì đi. Lúc Dương Chấn Chấn lên đại học cũng từng xem với bạn cùng phòng. Trương Lam cũng không nói gì. Vậy Triệu Chí Lược có xem không? Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu. Em ấy không có. Trương Vũ nhún nhún vai. Chính là như vậy, Giang Tiềm xấu tính, không cách nào so sánh được với loại người cái gì cũng có yêu cầu cao như Tiểu Lược. Từ nhỏ phái nam em tiếp xúc chỉ có Tiểu Lược là nhiều nhất. Nhưng nếu dùng tiêu chuẩn của Tiểu Lược để yêu cầu Giang Tiềm, thì em cần phải thất vọng. Trương Vũ nói xong vỗ vỗ bả vai của cô. Tự em suy nghĩ thật kỹ. Anh đi, trong máy vi tính kia có rất nhiều bí mật không thể chia sẻ với em. Tương đối đặc sắc, Trương Vũ đi, lại ném xuống những lời này. Làm hại trong lòng Triệu Nhiễm Nhiễm bất ổn. Lại liên tưởng vẻ mặt khẩn trương không để cho cô xem máy vi tính của Giang Tiềm lúc nãy. Cô có chút rối rắm. Giáo dục tốt đẹp của cô khiến cô không thể tùy tiện lật loạn đồ của người khác. Nhưng lý trí lại từ từ sụp xuống. Rốt cuộc là thứ gì không thể để cho mình xem. Triệu Nhiễm Nhiễm vừa nhắc nhở mình, vừa vô ý thức mở ra folder chữ A đó. Sau đó, thấy được từng tấm hình của một người con gái khác. Cô yên lặng tắt đi. Yên tĩnh hồi lâu, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh. Báo cáo. Triệu Nhiễm Nhiễm nghe tiếng ngẩng đầu, là nhân viên truyền tin Tiểu Dư của Giang Tiềm. Tiểu Dư nhếch môi vui mừng. Chị dâu, liên trưởng bảo em đưa nước đến cho chị. Anh ấy đến chỗ doanh trưởng xin phép nghỉ. À, cảm ơn, nhận lấy nước cố tự chấn định. thuận tay đưa mấy cục kẹo lúc nãy còn dư lại cho cậu. Lúc này Tiểu Dư liền bóc một viên ra ăn, thân thiện nói chuyện phiếm với cô. Chị dâu, về anh chị tới đây nhiều hơn được không? Chị vừa tới liên trưởng liền vui mừng. Triệu Nhiễm Nhiễm khó được vòng vo, mở một folder khác ra hỏi Tiểu Dư. Nơi này cũng không có gì chơi, cũng chỉ lên mạng giết thời gian. Ai, Tiểu Dư, đây là ai? Xinh đẹp quá, Tiểu Dư đưa đầu nhìn. Vui vẻ, đây là Vương Đan ở cửa hiệu cắt tóc. Người thật còn xinh đẹp hơn. Triệu Nhiễm Nhiễm lại làm bộ nhấn con chuột mấy cái. Bảo bối trong máy vi tính của liên trưởng các cậu thật nhiều. Tiểu Dư vừa nghe, bối rối. Trong máy vi tính của liên trưởng nhà cậu có cái gì cậu rõ ràng nhất? Phim chéo theo số thứ tự thì lên đến hàng trăm. Liên trưởng cũng quá không cẩn thận. Cũng không biết che che giấu giấu một chút. Cậu muốn giúp cũng không được. Chị dâu, chị đừng giận liên trưởng. Anh ấy chỉ xem một chút. Với lại đó là trước kia. Quen chị rồi anh ấy không hề xem nữa. Thật, chuyện như vậy tôi biết rõ. Triệu Nhiễm Nhiễm nghe xong hốc mắt nóng lên. Len lén giấu hình của người ta xem. Thì ra là thầm mến. Anh ấy có lịch sử của mình. Nhưng nếu lựa chọn qua lại với mình, tại sao không để quá khứ xuống? Không xóa hình đi chứ? Triệu Nhiễm Nhiễm muốn về nhà. Đột nhiên cảm thấy mình vượt 300 dặm đường chạy tới thăm anh hoàn toàn là một trò cười. Một tuần ở chung lúc trước và sau này không quảng mưa gió điện thoại cho nhau. Khiến Giang Tiềm trong lòng cô dần dần tạo thành một tình yêu duy nhất. Bây giờ nghĩ lại, có thể là giả bộ quá giỏi. Anh ấy cũng sắp 28 tuổi rồi. Thật chưa có kinh nghiệm yêu sao? Dĩ nhiên cô không phải không tiếp thụ nổi. Chỉ là cô cần thời gian. Cần Giang Tiềm nghiêm túc cáo biệt quá khứ. Nhưng anh ấy làm được sao? Triệu Nhiễm Nhiễm không dám nghĩ tiếp quá nhiều. Cơm tối doanh trường số 3 cũng tham gia. Trước kia anh ta không phải cấp dưới của Triệu Sâm. Nên Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không có ấn tượng gì. Doanh trưởng số 3 ngồi trong chốc lát liền đi. Một nhóm người bắt đầu ồn ào. Dù sao là căn tin, cũng không cần để ý. Giang Tiềm cầm tay của cô dưới đáy bàn, nhỏ giọng nói, bọn họ không có ác ý. Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu cười. Không để lại dấu vết rút tay ra. Giang Tiềm cũng không chút để ý, hoàn toàn xem như cô ngượng ngùng. Cũng có người muốn rót rượu cô. Tỷ như liền trưởng số 7 và số 9, chỉ là không đợi Giang Tiềm lên tiếng, liền bị Trương Vũ đánh rồi. 8 giờ tối, Giang Tiềm đưa Triệu Nhiễm Nhiễm về phòng, dưới cây đại thụ cách đó không xa, ôm cô dùng sức hôn. Cô không có cự tuyệt, nhưng không cách nào chuyên tâm. Ánh trăng yên tĩnh như nước, anh ôm cô vào lòng, không nói, nhưng mà trong nội tâm lại vui mừng. Cô tựa vào trong ngực của anh. Không nói, một mình rối rắm, khó nén mất mát, tại sao mình không phải là người đầu tiên trong lòng Giang Tiềm. Nhưng anh lại là người đầu tiên mình động lòng trong 20 năm qua. Triệu Nhiễm Nhiễm chính là cô gái như thế, nếu như chuyện này cô căn bản không để ở trong lòng. Lúc ấy cô có thể hỏi Giang Tiềm, nhưng hôm nay cô để ở trong lòng, không vui, cho nên Thủy Chung không chịu nói ra. Nhiễm Nhiễm, ngày mai ở lại một ngày nữa được không? Sợ rằng không được, Triệu Nhiễm Nhiễm trốn ra sau một chút. Chiều mai phải về nhà, buổi tối có ca đêm. Giang Tiềm lại ngậm môi của cô, nhưng bị đẩy ra, miệng đầy mùi rượu. Vậy sáng sớm ngày mai sớm anh tới đón em nhé. Hai chúng ta vào huyện đi dạo một vòng, sau đó sẽ đưa em ra trạm xe. Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, cách Trương.